Xin chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 991 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và vừa cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Xin chào bạn Tùng Dương, chào bạn Nguyễn Xuân Thuật. Chào bạn Steven Văn. Võ Luyện Điên Phong, chương 4701. Trong đại điện, song phương mắt lớn trừng mắt nhỏ một trận. Lúc này Triệu Nhã mới giật giật quần áo của Triệu Dạ Bạch, cung kính nói. Triệu Nhã, gặp qua hai vị tiền bối. Mộc Châu nghe thì bật cười, qua nhiều năm rồi, lần đầu nàng được người ta gọi là tiền bối. Mộc Lộ còn tự nhiên sinh ra một loại ý thức trách nhiệm trọng đại. Cố gắng đem bộ ngực nhỏ nhô lên. Nhưng khi nhìn thấy Mộc Châu, Mộc Lộ lại ủ rũ. Các ngươi có cái gì muốn hỏi hay sao? Mộc Châu mỉm cười hỏi. Triệu Dạ Bạch thốt ra. Sư phụ có mấy thê tử? Triệu Nhã cười mỉm nhìn sang hắn. Làm sao? Tiểu Bạch ca ca cũng nghỉ học theo sư phụ ư? Triệu Dạ Bạch vội vàng vào đầu. Thì ta hiếu kỳ, thuận miệng hỏi đôi chút. Bây giờ Triệu Dạ Bạch cùng Triệu Nhã chừng 20 tuổi, tốc độ thời gian trong tiểu càn khôn trôi qua là gấp đôi ngoại giới. Nói một cách khác, Dung Khai đã bị vây trong không gian pha toái hơn 10 năm. Đối với Khai Thiên Cảnh mà nói, hơn 10 năm không dài, cho nên vô luận là hắn hay Hạ Lâm Lan hoặc là Thịnh Dương Thần Quân truy kích đến tận đây, tất cả đều bình thường. Ba người trong các nơi không gian phá toái khác biệt, tìm kiếm phương pháp thoát khốn. Chỉ bất quá, vô luận là Hạ Lâm Lan hay là Thịnh Dương Thần Quân, đối với không gian chi đạo đều dốc đặc cán mai. Mặc dù tu vi cường đại hơn rất nhiều so với Dương Khai, nhưng mà cũng bất lực. Ngược lại, Dương Khai lĩnh hội nhiều năm rồi đã có một chút manh mối. Nếu như không phải vậy, cũng sẽ không vội vàng vạch trần thân phận cùng Triệu Dạ Bạch và Triệu Nhã. Sau đó nửa năm, không gian pháp tắc bên người Dung Khai phun trào không ngớt, thần sắc không ngừng biến hóa, khi thì nhíu mày, khi thì vui vẻ. Và một ngày của nửa năm sau, Dung Khai bỗng nhiên mở mắt, trong mắt hiện ra tinh quang. Một động tác này của hắn tự nhiên kinh động đến Hạ Lâm Lan cùng Thịnh Dương Thần Quân. Ánh mắt hai người cùng nhau quan tới, lộ ra thần sắc chú ý. Dưới sự quan sát của hai người, Dung Khai bước ra một bước, trong nháy mắt, thân hình biến mất ngay tại chỗ. Hai người vội vàng nhìn sang trái phải, lại là căn bản không nhìn thấy bóng dáng của Dung Khai đâu. Ai cũng không biết hắn chạy đến nơi nào rồi. Hư không này to lớn như vậy, bị một đạo thần thông không gian của thượng cổ đại năng xé rách phá toái, giống như bị tấm gương đánh nát, từng khối mảnh vỡ không gian như thấu kính vỡ vụn. Không có quy luật logic nào, hỗn loạn cực kỳ. Vô luận là Hạ Lâm Lan hay Thịnh Dương Thần Quân trước đó xông nhập nơi này đều cảm nhận được mảnh không gian này quỷ dị. Cho nên, mặc dù Dương Khai biến mất không thấy gì, nhưng hai người cũng không có quá nhiều kinh nghi. Bởi vì khẳng định Dương Khai bị ngẫu nhiên truyền thông đến một khối mảnh vỡ không gian nào đó. Bất quá sau một khắc, tầm mắt của Thịnh Dương Thần Quân co rút. Chỉ vì bên cạnh Hạ Lâm Lan, bỗng nhiên một bóng người hiện ra. Đương nhiên đó là Dương Khai đã biến mất không thấy. Hạ Lâm Lan lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ngươi phá giải được rồi sao? Nếu không như vậy, làm sao Dương Khai có thể trùng hợp xuất hiện bên cạnh nàng? Trước đó hai người cùng Thịnh Dương Thần Quân đều thử qua. Mảnh vỡ không gian nơi này truyền tống ngẫu nhiên, ai cũng không biết nhảy ra từ mảnh vỡ này sẽ bị truyền tống đến trong một mảnh vỡ nào. Dương Khai lại có thể tinh chuẩn truyền tống tới nơi Hạ Lâm Lan, không thể nghi ngờ nói rõ rất nhiều vấn đề. Quả nhiên, không gian phá toái này chỉ có không gian chi đạo mới có thể giải quyết. Chưa nói tới phá giải, chỉ là tìm được một ít quy luật mà thôi. Dương Khai lắc đầu, mảnh vỡ không gian này dù sao vốn là cùng một thể. Cứ việc bây giờ 4/5 rơi, nhưng luôn có một tia liên hệ như có như không. Mà mối liên hệ này chỉ có người tinh thông không gian chi đạo mới có thể nhìn thấu triệt. Người có nắm chắc ra ngoài không? Hạ Lâm Lan hỏi. Dương Khai nói, tìm tới đường đi ra ngoài không khó khăn lắm. Khó khăn là đi ra chuyện sau đó. Hạ Lâm Lan đột nhiên nhớ tới ngoài không gian phá toái, thế nhưng là bao vây vô số thần thông cấm chế. Trước đó, bọn hắn đào vong đến tận đây chịu không ít khổ đau. Hai người suýt chút nữa liền muốn vẫn lạc tại nơi này. Lúc kia còn có Thịnh Dương Thần Quân ở đằng sau thu thập cục diện rối rắm. Nếu như khi ấy không có Thịnh Dương Thần Quân ngăn lại vô số thần thông, hy vọng sinh tồn của hai người xa vời tới cực điểm. Có thể nói trong lúc vô hình, Thịnh Dương Thần Quân giúp bọn hắn đại ân. Bất quá thật muốn nói đến, bọn hắn cũng là bị Thịnh Dương Thần Quân đuổi cho cùng đường mạt lộ, mới bị bất đắc dĩ chạy tới đây. Dương Khai bỗng nhiên quay đầu, nhìn về nơi Thịnh Dương Thần Quân ở, thi pháp truyền ngôn. Thần Quân à, tình huống bây giờ? Phân thì có hại, mà hợp tác cùng có lợi. Buông bỏ thành kiến hợp tác một chút không? Thịnh Dương Thần Quân hừ lạnh, ánh mắt sắc bén. Người không sợ, báo hổ lột da. Dương Khai nói. Thần Quân muốn, đơn giản là thiên địa tuyền, một trong càn khôn tứ trụ. Mà thiên địa tuyền kia đã sớm bị ta luyện hóa, cùng làm một thể với tiểu càn khôn của ta rồi. Mặc dù ngươi giết ta, cũng chưa chắc có hy vọng đạt được. Có khả năng rất lớn là thiên địa tuyền theo tiểu càn khôn của ta sụp đổ hủy diệt cùng một chỗ. Cho nên, ta hợp tác với ngươi. Tạm thời không cần lo lắng tới tính mệnh. Trái lại, nếu không có thần quân, ta cùng hạ sư tỷ cũng không có nắm chắc thoát khỏi nơi này. Điểm này đối với thần quân cũng giống như thế. Không có ta dẫn đường, thần quân dù có tu vi bát phẩm khai thiên, cũng đừng hòng rời khỏi vùng không gian này. Thịnh Dương Thần Quân lạnh lùng nhìn chăm chăm Dương Khai, thật lâu mới nhếch miệng cười nói. Việc hữu ích hay xấu đều bị ngươi nói hết. Bổn quân có thể nói điều gì? Ngươi không lo lắng, bổn quân qua sông đoạn cầu, thì bổn quân sợ cái gì đâu? Dứt lời hắn cười nói. Có cần ta phát thệ độc gì hay không? Lời thề nếu là có dùng, còn tu hành làm gì? Cho dù thần quân thật sự phát thệ, ta cũng sẽ không tin. Lông mày của Thịnh Dương Thần Quân khẽ nhếch. Tiểu tử rõ lý lẽ. Bằng phen này ngôn luận của ngươi, bổn quân có thể cam đoan. Trước khi ngươi tấn thăng thất phẩm, tuyệt không giết ngươi. Vậy coi như đa tạ mỹ ý của thần quân. Dương Khai cười nhạt một tiếng nói. Bên cạnh, Hạ Lâm Lan lo lắng. Tuy nói nàng cũng biết, nếu thật là đem Thịnh Dương Thần Quân an toàn rời khỏi nơi này, khẳng định là đối phương muốn qua sông đoạn cầu. Nhưng nếu không có lực lượng của Thịnh Dương Thần Quân phụ trợ, lấy bản sự của nàng cùng Dương Khai cũng khó có thể thoát khỏi nơi này. Tình thế khó xử, Dương Khai như thế lựa chọn cũng là bất đắc dĩ. Vô luận ra sao, trước thoát khốn rồi mới tính. Vậy ta liền đến tìm thần quân. Dương Khai nói một tiếng, quay người dặn dò đối với Hạ Lâm Lan. Tuyệt đối không cần thôi động lực lượng. Hạ Lâm Lan gật đầu. Ta biết rồi. Không gian pháp tắc phun trào, Dương Khai mang theo Hạ Lâm Lan bước ra một bước, biến mất tại trong mảnh vỡ không gian kia. Chương 4702. Lần này thời gian Dương Khai cùng Hạ Lâm Lan biến mất tương đối lâu, trọn vẹn qua hơn nửa ngày cũng không thấy bóng dáng. Thậm chí Thịnh Dương Thần Quân còn hoài nghi Dương Khai đổi ý, muốn đem hắn vứt bỏ ở chỗ này. Chính thời điểm hắn nghĩ như thế, bên cạnh hiện ra bóng người. Dương Khai cùng Hạ Lâm Lan hiện thân. Thần Quân. Dương Khai khẽ gật đầu với hắn. Thịnh Dương Thần Quân nhàn nhạt lên tiếng. Cần bổn quân làm cái gì? Dương Khai cười. Đơn giản thôi, ta sẽ dùng lực lượng của bản thân dẫn dắt thần quân, không nên bị quấy nhiễu. Cho nên thần quân đừng có bất luận phản kháng gì là được rồi. Thịnh Dương thần quân nhìn hắn thật sâu, không thể có bất luận phản kháng gì. Nói cách khác, chính là đem sinh tử giao cho Dương Khai nắm giữ. Nếu là trong lòng Dương Khai còn có ác ý, bỗng nhiên xuất thủ, cho dù lấy tu vi bát phẩm khai thiên của hắn thì cũng chưa chắc có thể phòng bị được. Bất quá hắn cũng không có bao nhiêu chần chừ, nhẹ nhàng gật đầu. Người cứ việc hành động là được, bổn quân tự sẽ phối hợp. Dương Khai không nói một lời, thôi động lực lượng bao lấy hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, không gian pháp tắc phun trào. Thân ảnh ba người biến mất tại trong mảnh vỡ không gian. Thời gian nhoáng một cái hơn nửa năm trôi qua, ba người không ngừng xuyên thẳng xê dịch qua từng khối mảnh vỡ không gian. Thỉnh thoảng Dương Khai sẽ dừng một phen nhíu mày quan sát, lực lượng không gian pháp tắc phun trào yên lặng lĩnh hội. Mà Hạ Lâm Lan cùng Thịnh Dương thần quân thì không cần làm gì, thậm chí ngay cả một tia lực lượng đều không cần thôi động. Tại loại địa phương cổ quái này, hy vọng để cho bọn hắn thoát khốn, tất cả đều ký thác trên người của Dương Khai. Mặc dù hao phí hơn nửa năm, cũng vẫn không thể đi ra khỏi không gian quỷ dị này. Nhưng mà Thịnh Dương thần quân cũng không có nửa điểm vội vàng sao động, hòa hợp cho Dương Khai thuận tiện hành động. Một đoạn thời khắc, thân ảnh ba người đột ngột xuất hiện trong một khối mảnh vỡ không gian. Dương Khai ngưng thần quan sát một lát, hít sâu một hơi nói. Đây là một bước cuối. Thịnh Dương thần quân cùng Hạ Lâm Lan nghe, thần sắc đều phấn chấn. Dưới hai người quan sát, Thịnh Dương thần quân cau mày. Dương tiểu tử, ngươi xác định một bước này bước ra, chúng ta liền có thể rời khỏi nơi địa phương quái quỷ này. Tại sao ta cảm giác chúng ta chẳng những không có dáng vẻ thoát khốn, mà ngược lại còn thâm nhập sâu hơn? Dương Khai cười nói. Trật tự không gian ở chỗ này hỗn loạn triệt để, tất cả những gì mắt thường chứng kiến cũng không thể nào tin tưởng được, cho nên thần quân mới có cảm giác này. Thịnh Dương thần quân từ chối cho ý kiến, trầm ngâm một chút rồi nói. Người đã nói như vậy, vậy bản quân tin tưởng người. Chờ sau một bước này, bổn quân tự sẽ ở đằng trước mở đường, mang hai người các ngươi giết ra một con đường sống. Dương Khai lắc đầu. Còn cần thần quân bọc hậu cho, giống như tình cảnh chúng ta trước đó xông vào nơi này, ta cùng Hạ sư tỷ ở phía trước mở đường. Từng đạo thần thông bí thuật có uy năng bí bảo bị phát động luôn luôn cần một chút thời gian. Thịnh Dương thần quân bọc hậu mà nói, còn có bản sự hóa giải, đổi lại hắn cùng Hạ Lâm Lan bọc hậu rất có thể sẽ khó mà ngăn. Thịnh Dương thần quân nhíu mày, bất quá cũng không phản đối. Cứ làm như vậy đi. Vậy làm phiền thần quân rồi. Dương Khai dứt lời, thôi động lực lượng bao tới Hạ Lâm Lan cùng Thịnh Dương thần quân bước ra một bước. Tầm mắt điên đảo, không gian biến hóa, không đợi ba người lấy lại tinh thần, bốn phương tam hướng, trong nháy mắt, từng đạo khí cơ ẩn nấp khôi phục, một mực khóa chặt ba người. Năng lượng kinh khủng cuồn cuộn, từng đạo thần thông bí thuật không biết ẩn nấp yên lặng bao nhiêu năm, một lần nữa tỏa ra tia sáng chói mắt. Dương Khai chỉ cảm thấy da thịt toàn thân đều căng cứng, huyết nhục nhúc nhích, trực tiếp tế ra thương long thương. Trường thương chỉ về phía trước, thẳng tiến không lùi quát. Đi! Cùng Hạ Lâm Lan, hai người hóa thành hai đạo lưu quang màu chóng bay đi. Trước đó thời điểm hai người một đường đào vong, liền từng có cảnh ngộ như vậy, cho nên ứng đối nơi đây cũng không tới mức luống cuống tay chân. Thịnh Dương thần quân theo sát tại sau hai người, vô số đạo thần thông hội tụ thành dòng lũ, như tuyết lở càng lăn càng lớn, theo đuổi không bỏ đối với ba người. Uy năng như vậy, ngay cả là Thịnh Dương thần quân, sắc mặt đều ngưng trọng. Một khi lâm vào trong dòng lũ thần thông này, cho dù hắn là bát phẩm khai thiên, cũng có tỷ lệ vẫn lạc tại chỗ cực là lớn. Thời điểm ba người trốn chạy, từng đạo thần thông bí thuật đánh tới hậu phương, hóa giải uy năng dòng lũ thần thông truy kích, nhưng cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc. Thịnh Dương thần quân hét lên liên tục, thực lực bát phẩm khai thiên cường đại nở rộ. Mỗi một lần xuất thủ đều để càn khôn chấn động, tứ cực rung rẩy. Dung Khai cùng Hạ Lâm Lan trốn chạy phía trước, hải hùng khiếp vía. Công kích như vậy nếu là đánh vào trên người bọn hắn, căn bản hai người không có cách nào ngăn. May mắn cũng đem theo Thịnh Dương thần quân ra ngoài. Nếu không có hắn đoạn hậu mà nói, hai người thật sự không thể trốn thoát khỏi địa phương quái quỷ này. Thời điểm ban đầu, uy năng của thần thông bí thuật bị phát động cực mạnh, trong đó thậm chí có thể so với bát phẩm khai thiên xuất thủ. Nhưng càng hướng phía trước chạy trốn, uy năng của thần thông bí thuật càng yếu bớt đi. Điểm này lúc trước, thời điểm Dương Khai cùng Hạ Lâm Lan xông vào không gian phá toái, liền đã trải nghiệm qua. Cho nên chỉ cần có thể kiên trì, tình cảnh của hai người sẽ ngày càng an toàn hơn. Gần nửa ngày sau, hai người mở đường phía trước đều tiêu hao rất lớn, toàn thân trên dưới máu tươi chảy đầm đìa. Mặc dù đại đa số thần thông đều bị hai người bỏ xa, giao cho Thịnh Dương thần quân bọc hậu ứng đối, nhưng vẫn có một số ít đuổi sát, ép hai người không thể không ra tay ngăn. Mà kết quả chính là bị thương. Trên đầu vai của Hạ Lâm Lan có một đạo thương thế sâu thấy xương, cơ hồ nguyên cả cánh tay đều như muốn rớt ra. Vạn hạnh trong bất hạnh, rốt cuộc không lo lắng tới tính mệnh. Dương Khai thậm chí không có công phu điều tra tình huống của Thịnh Dương thần quân. Bất quá nghĩ tới, hắn khẳng định không dễ chịu hơn so với mình. Dù sao áp lực mà hắn tiếp nhận cũng lớn hơn rất nhiều. Không hổ là bát phẩm khai thiên. Dù là như vậy, Thịnh Dương thần quân vẫn theo sát sau hai người. Còn có lòng dạ thanh thản phân ra một tia khí cơ, khóa chặt lấy thân ảnh của Dương Khai. Lại trải qua nửa ngày, thần thông bí thuật xuất phát bốn phía, đã chỉ có thể so với một kích của lục phẩm khai thiên xuất thủ. Đã đến bên ngoài rồi. Dương Khai thi pháp truyền âm. Hạ sư tỷ, là lúc này. Hạ Lâm Lan nghe không chút do dự, thân hình lóe lên, thân thể mềm mại dán bên người của Dương Khai. Dương Khai một tay nắm nơi bờ eo nàng, hung hăng thôi động không gian pháp tắc, mang theo nàng lấp lóe biến mất tại chỗ. Đây cũng là việc hai người sớm đã âm thầm thương lượng rồi. Thời điểm sắp thoát khốn nhất định phải thoát khỏi Thịnh Dương thần quân. Nếu không, một khi thật sự thoát khốn, kết cục của Hạ Lâm Lan thế nào tạm thời không nói. Nhưng mà Dương Khai thì tất yếu bị Thịnh Dương thần quân bắt. Tới lúc đó chính là rơi vào cảnh tù đầy. Đương nhiên, Dương Khai sẽ không đem an nguy của chính mình ký thác vào trên thân người khác. Chỉ bất quá Thuấn Di tùy ý ở loại địa phương này cũng phải tiếp nhận nguy hiểm to lớn, bởi vì từng đạo thần thông bí thuật xung quanh, năng lượng phun trào, khí cơ phức tạp. Dương Khai căn bản không có cách xác định sau khi mình Thuấn Di sẽ rơi xuống địa phương nào, có khả năng thoát khỏi Thịnh Dương thần quân biến nguy thành an, cũng có khả năng rơi vào địa phương nguy hiểm hơn, vạn kiếp bất phục. Bất quá nhân sinh không như ý, 8/9/10 có đôi khi xác thực cần đánh cược một lần. Thịnh Dương thần quân rõ ràng sớm đã có phòng bị đối với hắn, nếu không cũng sẽ không phân ra một tia khí cơ khóa chặt trên người hắn. Nhưng hắn vạn lần không nghĩ tới, Dương Khai đúng là gan to bằng trời, ở loại địa phương này mà cũng dám binh đi nước cờ hiểm. Chờ cho hắn kịp phản ứng muốn ngăn đã không kịp rồi. Thân ảnh hiện lên, Dương Khai cùng Hạ Lâm Lan biến mất vô ảnh vô tung. Khí cơ khóa chặt trên người hắn bởi vậy cũng gián đoạn đi. Sắc mặt của Thịnh Dương thần quân âm trầm, hừ lạnh một tiếng. Dòng lũ thần thông truy kích mà đến sau lưng, để hắn không rảnh quan tâm chuyện khác, chỉ có thể tiếp tục chạy trốn hóa giải. Dưới bầu trời tối tăm mờ mịt, thảo nguyên trống trải, gần sóng không gian lay động. Hai bóng người chật vật hiện thân là hai người Dương Khai cùng Hạ Lâm Lan. Không kịp thở một hơi, Dương Khai bỗng nhiên quay đầu. Thương Long Thương bỗng nhiên đảo tới nơi mình vừa hiện thân. Tiếp theo một cái chớp mắt trong hư không, mấy đạo thần thông bí thuật uy năng to lớn như dòi trong xương vượt qua không gian mà tới. Lúc trước hắn thì triển Thuấn Di, mặc dù thành công mang theo Hạ Lâm Lan thoát khốn, nhưng cũng mang theo mấy đạo thần thông phụ cận cuốn vào theo. Hạ Lâm Lan không có chút nào phát giác, nhưng mà Dương Khai thì thấy rõ. Oành một tiếng, cả người Dương Khai như bao tải rách, bay ngã ra ngoài, thân người giữa không trung miệng phun máu, cánh tay cầm thương mềm nhũn rũ xuống, lục phủ ngũ tạng đều chấn động không ngớt. Hạ Lâm Lan hậu tri hậu giác, lúc này mới kinh hô một tiếng, hai tay đánh ra, hóa thành chưởng ảnh đầy trời, đem mấy đạo thần thông kia ngăn. Phải sau một lát, hết thảy mới gió êm sóng lặng. Hạ Lâm Lan chật vật cực kỳ, đi tới bên người Dương Khai, cúi đầu nhìn hắn. Người sao rồi? Dung Khai nằm trên mặt đất, cả người hiện lên hình chữ đại, suy yếu lật ra mi mắt, có khí phách nói. Vẫn sống được. Hạ Lâm Lan nhịn không được, liếc mắt, đứng ở bên cạnh hắn tả hữu quan sát, cau mày nói. Đây là địa phương nào? Dung Khai thở gấp. Ta không biết, trong lúc thuấn di cuối cùng, ta cũng không thể khống chế phương hướng. Trời mới biết chúng ta tới nơi đâu. Bất quá thời điểm vừa rồi, chúng ta hiện thân làm ra chút động tĩnh. Tốt nhất đừng có dừng ở đây. Hạ Lâm Lan gật đầu. Ngươi có thể đi được không? Ngươi nhìn bộ dáng này của ta đi, giống như có thể đi được sao? Hạ Lâm Lan im lặng, chỉ có thể thôi động lực lượng bao lấy hắn, mang theo hắn phi đi. Một lúc lâu sau, trong một tòa núi hoang, Hạ Lâm Lan tìm được một cái sơn động, hai người tiến vào trong chữa thương. Chuyến này từ trong không gian pha toái quỷ dị giết ra, tuy rằng có Thịnh Dương thần quân bọc hậu tiếp nhận tuyệt đại bộ phận áp lực, nhưng hai người cũng tiêu hao không ít, tất cả đều có thương tích trong người. Dung Khai cũng vô pháp xác định Thịnh Dương thần quân có thể truy kích tới hay không, càng không biết nơi này có cái gì nguy hiểm, tự nhiên là tranh thủ thời gian hồi phục chữa thương là quan trọng hơn. Riêng phần mình ăn vào linh đan, ngồi xếp bằng. Một lát sau, Dương Khai nhíu mày, trên mặt hiện ra vẻ ngoài ý muốn. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác long mạch chi lực của bản thân có chút rục rịch, càng có chút vui mừng khôn xiết. Bản thân không tự chủ được, sinh ra một loại cảm giác thân thiết nhàn nhạt đối với thiên địa này. Kỳ thật sớm tại thời điểm vừa hiện thân, thể nội long mạch chi lực cũng có chút dị thường, chỉ bất quá khi ấy, Dương Khai không có công phu đi điều tra. Bây giờ thời điểm chữa thương mới cẩn thận phân rõ. Yên lặng cảm thụ một phen xác định long mạch chi lực, quả thật là có chút phản ứng. Thậm chí, Dương Khai có thể cảm giác, nếu là mình quanh năm ở phiến thiên địa này, có lẽ long mạch của bản thân có chỗ tăng tiến theo thời gian trôi qua. Loại cảm giác không hiểu thấu này là làm cho Dương Khai tin tưởng không nghi ngờ. Nơi này chẳng lẽ là có quan hệ cùng với long tộc? Trong lòng của Dương Khai phấn chấn. Chương 4703. 3000 thế giới, 36 động thiên, 72 phúc địa, 108 nhà đỉnh tiêm thế lực. Bởi vì nguyên nhân thế giới thụ ở tinh giới, Dương Khai đã tiếp xúc không ít thượng phẩm khai thiên, xuất thân từ động thiên phúc địa, nhưng không phải là toàn bộ. Bởi vì Long tộc Long Đàn, Phượng tộc Phượng Sào đều thuộc về một trong 36 động thiên. Nhưng mà hai nơi động thiên này cực kỳ ẩn nấp, người bình thường căn bản không biết hai nơi động thiên này ở chỗ nào. Qua nhiều năm rồi, Dương Khai vẫn muốn tới tìm Long Đàn, nhưng thủy chung không thể nào toại nguyện. Hỏi qua Bi Hí, lão đại nhân cũng không nói, chỉ nói cho Dương Khai, khi bản thân long mạch của hắn tinh tiến tới trình độ nhất định, tự sẽ có cảm ứng vị trí của Long Đàn. Lại không ngờ rằng hôm nay là có phát hiện ngoài ý muốn. Địa phương quái quỷ này chẳng lẽ là Long Đàn hay sao? Nếu nơi này là Long Đàn, vậy không khỏi quá keo kiệt một chút. Nhưng nếu không phải là Long Đàn, vậy long mạch chi lực của bản thân có dị thường là vì điều gì? Trước đó Hạ Lâm Lan có nói, truyền ngôn tại chỗ sâu trong phá toái khư có thật nhiều thánh linh hội tụ. Chỉ bất quá nàng chưa từng xâm nhập qua phá toái khư. Đối với loại truyền ngôn này là thật hay giả, nàng không thể nào phân rõ. Vừa mới lại tới đây, tin tức đạt được thật sự quá ít, căn bản không biết đây rốt cuộc là địa phương nào. Dương Khai chỉ có thể vứt bỏ tạp niệm, chuyên tâm khôi phục. Bất quá rất nhanh, hắn liền xác nhận mình có một phỏng đoán khác. Trong thiên địa này có một loại lực lượng cực kỳ cổ quái, có thể theo không khí mình thổ nạp dẫn vào thể nội, kích thích long mạch chi lực của bản thân tăng tiến. Thời gian ngắn ngủi, loại tăng tiến này cố nhiên không nhiều, là làm cho Dương Khai cảm thụ rõ ràng. Lúc này vận chuyển một chút bí thuật tinh tiến huyết mạch mà Bi Hiếm lão đại nhân truyền thụ cho hắn. Sau khi tiêu hao sạch sẽ huyết hoa lấy được từ trong thái hư, long mạch chi lực của hắn liền trì trệ không tiến. Mặc dù Bi Hiếm lão đại nhân truyền thụ cho hắn một chút bí thuật tinh tiến huyết mạch, nhưng mà Dương Khai hiếm có thời gian ổn định tâm thần để tu hành. Bây giờ đi vào nơi đây quả thực là một cơ hội trời ban. Bí thuật kia chợt vừa khởi động, Dương Khai liền cảm thấy có chút khác biệt. lực lượng kỳ lạ giữa thiên địa kia phảng phất bị triệu hoán cùng nhau tràn vào trong cơ thể hắn. Chỉ một thoáng, để cho huyết nhục của Dương Khai nhúc nhích, long mạch chi lực gào thét không thôi, sâu trong nội tâm càng có một loại xúc động muốn hóa long. Đến tận đây, Dương Khai rốt cuộc đã xác định, nơi này tuyệt đối có quan hệ cùng với long tộc rồi. Cùng lúc này, tại nơi Dương Khai cùng Hạ Lâm Lan hiện thân, một thân ảnh cao lớn bỗng nhiên giáng xuống từ trên trời. Thân ảnh kia lôi cuốn theo uy áp cực kỳ khủng bố, chính là cũng không thua kém bao nhiêu so với Thịnh Dương Thần Quân. Nhẹ nhàng khịt mũi, người này hừ lạnh một tiếng. Khí tức thật là khiến cho người ta chán ghét. Đưa tay chộp một cái, nắm một nắm bùn đất nhiễm vết máu, chộp vào trên lòng bàn tay. Năm ngón tay xoa động, lông mày của hắn liền nhăn nhíu. Là hương vị long tộc. Quay đầu nhìn vào một bên, mở miệng hỏi. Là người kia. Cách đó không xa, một nam tử áo trắng phong thần tuấn lãng, cùng một thiếu nữ cầm trong tay nhánh hoa đào, cung kính mà đứng. Nếu là Dương Khai ở đây, nhất định có thể nhận ra một nam một nữ này là hai người trước đó từng có tranh chấp cùng hắn. Nam tử áo trắng vào lúc tranh đấu cùng hắn còn lưu một loại huyết mạch ấn ký rất lạ kỳ trên người hắn. Thịnh Dương Thần Quân còn mượn nhờ ấn ký kia theo đuổi không tha đối với Dương Khai. Lại không biết nam tử mặc áo trắng này cùng thiếu nữ cầm trong tay nhánh hoa đào tới đây như nào. Nam tử áo trắng cung kính trả lời. Hẳn là không sai, trước đó xác thực ta cảm ứng hắn xâm nhập trong thần thông hải. Bây giờ xem ra hắn đã thoát khốn, thậm chí tới được nơi đây. Nam tử cao lớn nghe thì nhe răng cười. Đây thật là một tin tức tốt. Đã nhiều năm rồi, long tộc chưa từng xuất hiện, không nghĩ tới hôm nay, lại để ta đụng trúng một tên. Bây giờ còn có thể cảm ứng được vị trí của hắn không? Người thanh niên áo trắng lắc đầu. Không thể, có lẽ hắn đã hóa giải huyết mạch ân ký của ta rồi. Cũng không biết, phải chăng người này đã rơi vào trong tay của Thịnh Dương Thần Quân. Dù sao khi ấy, Thịnh Dương Thần Quân một đường truy kích tiến vào trong thần thông hải. Bây giờ mười mấy năm trôi qua, ai cũng không biết trong thời gian này xảy ra chuyện gì. Mà trong lúc này, Dương Khai tự nhiên đem huyết mạch ân ký hóa giải. Nếu không, căn bản mơ tưởng thoát khỏi Thịnh Dương Thần Quân truy kích. Tìm đi, coi như đào sâu ba thước đất, cũng phải đem long tộc này tìm ra cho ta. Nam tử cao lớn vung tay, thanh niên áo trắng cùng thiếu nữ bên người hắn tuân lệnh phi nhanh đi. Vùng đi bùn đất trong tay, nam tử cao lớn bỗng nhiên quay đầu nhìn về một phía. Chẳng biết lúc nào, bên kia đã nhiều ra một đạo thân ảnh màu tím uyển chuyển, đang lẳng lặng nhìn hắn chằm chằm. Nam tử cao lớn nhếch miệng cười. Nghe nói, Long Phượng hai tộc thân mật từ xưa, có cảm ứng được huyết mạch lẫn nhau. Nhạc Trạc, người phát giác ra được điều gì sao? Nữ tử áo tím được gọi là Nhạc Trạc, theo dõi hắn, khẽ hé môi son. Côn Ngao à, long tộc này người không thể động vào được đâu. Côn Ngao suy nói, thật là trò cười. Trên đời này có cái gì ta không thể động vào, chớ nói một tên long tộc huyết mạch không tin. Ngay cả cự long đến trước mặt bản tọa, ta cũng động một chút cho người xem. Nhạc Trạc thản nhiên nói, lời này ngươi đi mà nói trước mặt cự long đi. Côn Ngao hừ lạnh nói, năm xưa long tộc rời khỏi tổ địa, đến nay bặt vô âm tín, ai biết có phải bọn hắn đã chết hết hay không. Rồi đưa mắt nhìn sang Nhạc Trạc, hắn nói tiếp, bất quá ngươi an tâm đi, coi như tìm được hắn rồi ta cũng sẽ không giết hắn. Năm xưa long tộc lưu lại phong ấn, còn cần hắn cùng các ngươi liên thủ phá giải. Lực lượng tổ địa càng ngày càng yếu kém, tứ phượng cát của các người cũng không hy vọng nhìn thấy dòng dõi huyết mạch càng lúc càng mờ nhạt mỏng manh. Nhạc Trạc câu mày, phong ấn kia là thời kỳ thượng cổ long phượng hai tộc liên thủ lưu, trong phong ấn đến cùng là tình huống ra sao ai cũng không biết, tùy tiện mở ra ngươi liền không sợ tạo thành ác quả không thể vãn hồi đối với tổ địa ư? Côn Ngao nói, thay đổi của tổ địa những năm nay người với ta đều đã nhìn thấy. Nếu không có cải biến, sớm muộn gì cũng sẽ hữu danh vô thực. Thà rằng như vậy, còn không bằng buông tay đánh cược một lần. Người cũng đừng nói cho ta biết, những năm này tứ phượng cát các người không có tâm tư muốn mở ra phong ấn. Nhạc Trạc không nói, Côn Ngao nói. Không có nói côn tộc chúng ta. Rất nhiều thánh linh tổ địa, ai không muốn mở ra phong ấn. Hết lần này tới lần khác, tứ phượng cát các ngươi ngăn cản. Bất quá trước đó cũng trách không được các ngươi. Phong ấn kia là long phượng hai tộc hợp lực lưu. Chỉ dựa vào huyết mạch phượng tộc các ngươi, muốn mở ra phong ấn, xác thực là chịu thua. Long tộc không hiện thân nhiều năm, không thể nào tìm kiếm. Bây giờ có một tên long tộc tới tổ địa, chẳng lẽ không phải là thiên ý? Thiên ý như vậy rồi, tứ phượng cát nếu là còn dám ngăn, sợ ra rất nhiều thánh linh tổ địa sẽ không đáp ứng. Cẩn thận, trở thành mục tiêu bị công kích. Nhạc Trạch làm sao không biết tình huống này, trước kia còn có thể từ chối, chỉ dựa vào lực lượng phượng tộc thì không cách nào mở ra phong ấn. Lần này là không hiểu thấu, có một tên long tộc chạy tới. Nếu là lại quấy nhiễu, cho dù là tứ phượng cát, cũng khó có thể ngăn cản áp lực của toàn bộ tất cả thánh linh tổ địa. Đến lúc đó, thế tất sẽ bộc phát ra một hồi đại chiến kinh thiên. Việc này ta còn muốn cẩn thận thương lượng cùng với bọn người tỷ muội. Nhạc Trạc nói khẽ. Côn Ngao khua tay. Người tự đi thương nghị đi, ta tìm tên long tộc kia, sẽ đem hắn mang đến tứ phượng cát. Nhạc Trạc gật đầu, thân hình quay tít một vòng, thân hình uyển chuyển bỗng nhiên hóa thành một con điểu màu tím lộng lẫy, vỗ cánh mà đi. Côn Ngao đưa mắt nhìn nàng rời đi rồi xoay người bước ra một bước, thản nhiên mà đi. Lúc này trong sơn động, Dương Khai cùng Hạ Lâm Lan toàn lực khôi phục. Bỗng nhiên, Dương Khai mở mắt ra, ánh mắt thâm thúy, xuyên thủng hư không nhìn về nơi xa. Cẩn thận quan sát một lát, trong miệng không khỏi kinh dị một tiếng. Sau một khắc, thân hình của Dương Khai lắc lư xuất hiện bên ngoài. Trong tầm mắt hắn, một tiểu hài nhi phấn điêu ngọc trác đang chém giết cùng một con dị thú huyết tinh hùng mãnh. Đứa bé kia tầm 7-8 tuổi, cánh tay non, đùi non, mụn mỉm hồng hồng đáng yêu, trên đầu còn nghiêng một cái xung thiên pháo. Mà dị thú tranh đấu cùng nó rõ ràng có một tia huyết mạch thánh linh, chỉ bất quá hỗn tạp không tinh khiết, nhưng mỗi một lần xuất thủ công kích đều có uy thế của tam phẩm khai thiên. Đứa bé kia lại không hề sợ hãi, thân thể nhỏ nhỏ cưỡi trên thân dị thú, một tay cầm chặt da lông của dị thú, một tay nắm chắc thành quyền, từng quyền đập trên đầu dị thú. Hài tử này tuy nhỏ nhưng lực lượng mỗi một kích đều không thể nào khinh thường. Mặc dù dị thú ra sức phản kháng, thậm chí thôi động lực lượng huyết mạch của bản thân, vẫn không thoát khỏi việc bị hài tử muốn giết. Sau một nén nhang, toàn thân hài tử máu tươi chảy đầm đìa, nhảy xuống dưới. Dị thú kia lại ầm vang ngã xuống đất không có dậy nổi, sinh cơ đoạn tuyệt. Hình như nhận ra điều gì? Hài tử bỗng nhiên quay đầu, nhìn sang vị trí của Dương Khai. Ai? Bốn mắt nhìn nhau, Dương Khai nhếch miệng mỉm cười. Hài tử sửng sốt một chút, ngay sau đó con mắt trợn tròn, tay chỉ vào Dương Khai. Ngươi! Đại tướng quân! Dương Khai cười chào hỏi. Nhiều năm không gặp, phong thái vẫn không có giảm. Dương Khai! Hài tử nhảy lên cao 3 thước, trên mặt lộ ra dáng tươi cười vui vẻ. Bước chân bước ra, 2-3 lần liền đến trước mặt của Dương Khai, mừng rỡ, ngưỡng mộ nhìn hắn. Làm sao ngươi đến tổ địa rồi? Trong lúc vô tình ta đi ngang qua, ngươi có tin không? Dương Khai vỗ vỗ đầu hắn. Đại tướng quân vừa nghiêng đầu, thở phì phò nói. Chớ có sờ đầu ta, mẹ nói rồi, sờ đầu là chưa có trưởng thành. Dương Khai chép miệng. Đã chừng 100 năm rồi, làm sao ngươi còn chưa có lớn? Đại tướng quân chắp hai tay sau lưng, bình chân như vậy nói. Ngươi thì biết cái gì? Mẹ nói ta huyết mạch tinh thuần rối tinh rối mù, cho nên thời gian trưởng thành tương đối dài. Chờ ta trưởng thành, khẳng định còn cao hơn so với ngươi đó. Cao hơn ta, liền có cảm giác thành công rồi sao? Dương Khai nhếch miệng cười cười. Hạ Lâm Lan nghe động tĩnh bên ngoài, cũng lách mình chạy ra. Thấy Dương Khai đang nói chuyện vui vẻ cùng một đứa bé, nàng có chút giật mình. Chạy đến bên người của Dương Khai, Hạ Lâm Lan hiếu kỳ hỏi. Đứa nhỏ này là ai? Ngươi biết sao? À, là bạn cũ của ta. Năm xưa mới vào 3000 thế giới, bị người ta lừa gạt đi thất xảo địa làm tạp dịch. Đoàn Hải hộ địa tôn giả của Hỏa Linh Địa từng nuôi một con sủng vật. Bọn tạp dịch đều gọi hắn là tư thần đại tướng quân. Chính là từ trong tay của đại tướng quân, Dương Khai kiếm lời không ít khai thiên đan. Về sau, chạy ra khỏi thất xảo địa. Dương Khai cũng mang đại tướng quân ra ngoài, do hắn dẫn đường tìm được thánh linh Diệt Mông. Thẳng cho đến lúc kia, Dương Khai mới biết đại tướng quân thoạt nhìn như một con gà lại là hậu duệ của thánh linh. Diệt Mông ban cho Dương Khai 3 đạo kim linh. Dựa vào một đạo kim linh trong đó, Dương Khai mới giết chết hồi quan phản chiếu đại kim ô, đạt được kim ô chân hỏa. Có thể nói 3 đạo Diệt Mông kim linh đã giúp Dương Khai không ít việc. Hắn cũng không ngờ vậy mà gặp lại được đại tướng quân ở chỗ này. Chương 4704. Mặc dù đại tướng quân hóa thành hình người, nhưng khí tức kia lại chưa từng cải biến. Vì vậy Dương Khai một chút liền nhận ra. Đại tướng quân nhìn sau hắn, hiếu kỳ nói. Bọn người Phương lão đầu cùng Điềm U đâu rồi? Dương Khai cười cười đáp. Bọn hắn trước kia bái nhập Đại Nguyệt Châu, bây giờ đều bên kia tu hành. Đại tướng quân nghe thì ở một tiếng hơi có chút thất vọng. Với nó mà nói, người quen biết không có nhiều. Dương Khai là một, Phương Tất Tề, Điệp U và A Duẩn là hết rồi. Người vừa mới nói tổ địa là gì? Dương Khai hỏi, hắn đang muốn tìm cơ hội làm rõ mình đang ở đâu. Bây giờ đụng trúng đại tướng quân, tự nhiên muốn hỏi cho rõ. Đại tướng quân chớp to mắt. Tổ địa, chính là tổ địa thôi. Xem ra nó cũng không có rõ lắm. Dương Khai không truy vấn ngọn nguồn, nhìn xung quanh một chút, rồi lại hỏi. Nơi đây hùng hiểm, sao người ở đây một mình? Mẹ ngươi đâu? Ngón tay cái của đại tướng quân dựng lên đằng sau lưng, cười hi hi. Mẹ ở nhà, nhà ta cách nơi này không xa. Nếu biết người đến, mẹ khẳng định rất là cao hứng đó. Muốn cùng ta đi gặp hay là không? Đang muốn đi tiếp một hai đây. Vậy thì đi thôi. Đại tướng quân nói chuyện một cái xoay người. Linh xảo rơi vào trên bờ vai của Dương Khai, cưỡi cổ hắn như cưỡi ngựa, ngón tay nhỏ mập mạp chỉ một phương hướng. Bên kia! Dương Khai nhịn không được, liếc mắt, không khỏi hồi tưởng lại khi trước. Tiểu tử này luôn đậu trên đầu mình, đem tóc mình thành một cái ổ gà. Mặc dù cách nhiều năm, đại tướng quân còn giống như chưa từng quên, bây giờ cũng không thể đem tóc của hắn làm ổ, ngược lại cưỡi trên cổ hắn. Dương Khai cũng không đuổi nó xuống, mặc cho hai tay của nó nắm lấy tóc mình, thuận theo phương hướng nó chỉ, rồi lướt đi gấp. Hạ Lâm Lan biểu lộ cổ quái cũng theo sau lưng. Một đường trèo đèo lội suối trọn vẹn hơn nửa canh giờ, mới xa xa nhìn thấy một tòa linh phong sừng sững ở trên đại địa. Xa xa nhìn, linh phong kia thẳng nhập mây xanh, cao tới vạn trượng. Đỉnh núi mây mù mờ mịt, đẹp như tiên cảnh. Nhìn thấy đỉnh núi, một tòa cung điện khắc sâu vào tầm mắt. Một phụ nhân đoan trang đang đứng trước điện, lẳng lặng chờ. Nghĩ đến là sớm đã nhận ra khí tức của đại tướng quân cùng đám người Dương Khai. Thấy phụ nhân kia, đại tướng quân nhảy xuống từ trên người Dương Khai rồi reo hò. Mẹ, ngươi xem ai đến rồi. Nói rồi liền phóng tới phụ nhân, bất quá vừa mới tới gần, liền bị phụ nhân duỗi ra tố thủ, vô cùng tinh chuẩn bắt lấy lỗ tai nhéo, làm cho nó kêu đau một hồi. Một hồi không thấy ngươi, liền chạy loạn rồi. Không phải đã nói với ngươi tổ địa nguy hiểm, ngươi không được tùy ý ra ngoài hay sao? Khuôn mặt của đại tướng quân đỏ bừng, con mắt thỉnh thoảng nhìn qua Dương Khai, lướt qua, xin tha nói. Mẹ, ta sai rồi, ta ngồi không nhàm chán, tùy tiện ra ngoài đi một chút, không có đi xa mà. Lần sau còn dám hay không? Phụ nhân đem lỗ tai của nó vặn thành một vòng tròn. Dạ, không dám, không dám. Đại tướng quân cung quýt gật đầu như gà con mổ thóc. Phụ nhân lúc này mới buông tay. Cút vào trong đi, không có lệnh của ta, về sau không cho phép rời đi. Đại tướng quân xoa lỗ tai, miết miệng bước vào trong điện, trước khi biến mất lại quay đầu làm cái mặt quỷ với Dương Khai. Dương Khai bật cười, tiến lên mấy bước rồi khom mình hành lễ. Dương Khai, xin ra mắt tiền bối. Phụ nhân này đương nhiên là thánh linh Diệt Mông mà năm xưa hắn từng cứu ra từ trong cẩm đoạn đại trận. Diệt Mông hóa thành hình người, trên thân cũng không có khí thế kinh khủng lăng lệ. Ngược lại giống như một phụ nhân quản lý công việc. Thần sắc của Diệt Mông có chút phức tạp, nhìn qua Dương Khai rồi cau mày nói. Ngươi sao lại chạy tới tổ địa rồi? Dương Khai giải thích. Ta bị cường địch truy kích, bất đắc dĩ xâm nhập một mảnh chi địa, vô số thần thông bí pháp ẩn nấp. Về sau không biết làm sao liền tới nơi đây. Nhiều năm không thấy, ngươi đã là lục phẩm khai thiên rồi. Vị cô nương bên cạnh ngươi này còn là thất phẩm. có thể đuổi các ngươi cùng đường mạt lộ, chẳng lẽ là bát phẩm khai thiên? Diệt Mông có chút nhíu mày. Hạ Lâm Lan không khỏi kinh hãi. Thời điểm nhìn thấy phụ nhân này, mặc dù trong nội tâm nàng có chút suy đoán, nhưng không dám khẳng định. Nhưng đối phương có thể một câu nói toàn ra tu vi sâu cạn của nàng, có thể nghĩ đối phương cường đại ra sao? Đây tuyệt đối là một thánh linh trưởng thành. Không biết tiền bối có nghe qua người tên là Thịnh Dương Thần Quân. Dương Khai nói. Diệt Mông nhíu mày. Một trong tam đại bát phẩm khai thiên của Phá Toái Thiên, tự hồ có chút liên hệ cùng côn tộc tổ địa, ta có nghe nói. Côn tộc. Dương Khai nói nhỏ. Vào trong đi, nhìn bộ dáng của ngươi, tự hồ rất có nhiều điều muốn hỏi. Diệt Mông nói rồi quay người bước vào bên trong điện. Dương Khai nói một tiếng tạ ơn, cùng Hạ Lâm Lan tiến vào trong điện. Đại điện mặc dù lớn nhưng rất quạnh quẽ. Nơi này từ hồ ngoại trừ mẹ con Diệt Mông ra, không có người nào. Chủ khách ngồi xuống, Dương Khai cũng không hy vọng xa vời. Diệt Mông có thể cho mình chén nước. Bản thân Diệt Mông càng không có ý tứ này. Người có gì muốn hỏi, cứ nói đi. Ta biết có thể sẽ nói cho ngươi hay. Diệt Mông ôn nhu nói. Trước xin đa tạ tiền bối. Dương Khai ôm quyền. Vạn bối muốn biết, chính là nơi này là địa phương nào? Trước đó đại tướng quân có nói đây là tổ địa. Tổ địa là gì? Diệt Mông trầm ngâm một chút rồi mở miệng nói. Các người tới từ Phá Toái Thiên. Dương Khai cùng Hạ Lâm Lan gật đầu. Diệt Mông nói. Nghiêm ngặt mà nói, nơi này trong Phá Toái Thiên, chẳng qua là chỗ sâu nhất trong Phá Toái Thiên. Ngoại nhân tự hồ gọi nơi này là Phá Toái Khư. Dương Khai cùng Hạ Lâm Lan liếc nhau. Các ngươi hẳn là xông qua thần thông hải. Diệt Mông nói vung tay, tinh quang cấp tốc trước mặt, một mạng lớn điểm điểm huỳnh quang hội tụ thành công. Bên ngoài Phá Toái Khư là thần thông hải. Nơi này có vô số thần thông bí thuật ẩn nấp còn sót lại từ thời thượng cổ. Bất kỳ người nào xâm nhập đều sẽ khuynh động những thần thông bí thuật kia. Bình thường mà nói không phải bát phẩm khai thiên là không thể nào xông qua. Cho dù là bát phẩm vận khí không tốt, cũng có khả năng bị vây trong đó. Tiếp theo là vẫn lạc. Dương Khai khẽ gật đầu, vậy mới biết. Địa phương trước đó mình cùng Hạ Lâm Lan xông qua được, gọi là thần thông hải. Mà tổ địa, Diệt Mông lại đưa tay chỉ về phía trước. Cũng chính là Phá Toái Khư trong miệng của ngoại nhân, liền bị thần thông hải này vây xung quanh. Theo động tác của nàng, tại trung tâm của đám huỳnh quang hội tụ, xuất hiện một khối đại lục. Nàng đưa tay điểm một cái chỗ đại lục kia. Chúng ta ở trong tổ địa. Tổ địa là tổ địa của người phương nào? Dương Khai hỏi. Tổ địa của tất cả thánh linh, cũng là nơi khơi nguồn của thánh linh. Trên đời này tất cả thánh linh ban sơ đều đản sinh tại đây. Diệt Mông nói một câu kinh người. Dương Khai nghe mà ngẩn ngơ, hồi lâu sau mới nghĩ tới một chuyện. Thế nhưng ta nghe nói thánh linh sinh ra có quan hệ cùng Thái Dương Trước Chiếu, cùng Thái Âm U Huỳnh. Hai vị này chính là thánh linh chi tổ. Đúng là lực lượng bọn họ giao hội mới diễn sinh ra đủ loại thánh linh. Diệt Mông cười cười nói. Xác thực là có quan hệ. Thái Dương Trước Chiếu cùng Thái Âm U Ánh, ban sơ cũng sinh ra tại tổ địa. Chỉ bất quá đám bọn hắn sớm đã rời đi rồi. Dương Khai cau mày, trong lòng có ngàn vạn nghi vấn, lại không biết nên hỏi ra lời ra sao, trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư. Diệt Mông nói tiếp. Người có huyết mạch long tộc, nghĩ đến đã phát giác ra tổ địa dị thường. Dương Khai im lặng gật đầu, trước đó hắn cũng cảm giác, ở chỗ này tu hành, tinh tiến huyết mạch chi lực là có trợ giúp thật là lớn. Đây chính là lực lượng tổ địa, mặc kệ là loại thánh linh nào tu hành ở đây. Đều có thể tinh tiến huyết mạch chi lực rất là nhanh. Đây cũng là nguyên nhân tại sao tổ địa hội tụ nhiều thánh linh như vậy, lại không bao nhiêu người nguyện ý rời đi. Thần thông hải kia mặc dù lợi hại, nhưng mà đối với thánh linh thực lực cường đại mà nói, nếu là muốn rời đi không phải là việc khó khăn gì. Thịnh Dương thần quân đều có thể một đường giết ra khỏi thần thông hải, thì thánh linh càng không có vấn đề. Dương Khai giật mình nói. Cho nên năm đó, sau khi tiền bối thoát khốn, liền dẫn theo đại tướng quân quay trở về tổ địa. Diệt Mông gật đầu. Tổ địa đối với nó là có lợi ích rất lớn cho việc trưởng thành. Ta đương nhiên là muốn quay về đây rồi. Đang nói chuyện, nàng quay đầu nhìn về Hạ Lâm Lan. Bất quá, mặc dù lực lượng tổ địa rất có lợi ích đối với tất cả thánh linh, nhưng đối với người không có thánh linh huyết mạch mà nói, lại là một loại độc dược mãn tính. Vị đồng bạn này của ngươi không thể dừng lại ở đây quá lâu. Nếu không, lực lượng tổ địa liền có khả năng ăn mòn tiểu càn khôn của nàng ta. Hậu quả khó mà đoán trước. Hạ Lâm Lan nghe thì giật mình. Thế nhưng mà ta không có cảm giác gì là dị thường. Diệp Mông thản nhiên nói. Đó là bởi vì thời gian ngắn ngủi, chờ thời điểm ngươi phát giác ra dị thường thì đã trễ rồi. Sẽ có hậu quả gì? Dương Khai hỏi. Diệt Mông đáp. Nghiêm chỉnh mà nói, thánh linh cũng là yêu, chẳng qua là yêu cấp cao nhất. Cho nên nếu là tiểu càn khôn của nàng ta bị lực lượng tổ địa ăn mòn, có khả năng nàng ta sẽ triển lộ ra một chút đặc tính của thánh linh, cũng chính là yêu hóa. Bất quá chuyện này đối với nàng ta mà nói không phải là chuyện gì tốt. Không có huyết mạch thánh linh, lực lượng yêu hóa cùng lực lượng của bản thân nàng ta sẽ sinh ra xung đột. Ngẫm lại, mình nếu đột nhiên mọc ra răng móng vuốt của yêu thú, Hạ Lâm Lan không khỏi rùng mình. Dương Khai nhìn Diệt Mông nói, tiền bối à, tổ địa này có long tộc không? Diệt Mông chậm rãi lắc đầu. Trước đây thật lâu, tổ địa cũng có long mạch. Chỉ bất quá không biết từ khi nào, long tộc cả tộc rời khỏi tổ địa này. Ngay cả phượng tộc, đại đa số cũng đi theo. Bây giờ tổ địa không có long tộc. Dương Khai nghe không khỏi lộ ra thần sắc thất vọng. Hắn vốn cho rằng nơi này khẳng định có quan hệ gì cùng với long tộc. Nhưng hôm nay xem ra, quan hệ là có nhưng không chỉ cùng long tộc, đều là có quan hệ cùng tất cả thánh linh. Cái này cùng trước đó hắn nghĩ cũng không khác nhau lắm. Thời điểm các ngươi tới nơi này, không ai biết sao? Hẳn là không có. Vậy không còn gì tốt hơn. Kỳ thật ngươi không nên tới tổ địa. Nơi này đối với ngươi mà nói rất là hung hiểm. Vì sao lại vậy? Diệt Mông lắc đầu không giải thích, đứng lên nói. Ta đưa các ngươi rời khỏi nơi này. Thần Thông Hải hung hiểm, lấy thực lực của hai người các ngươi chắc chắn không vượt qua nổi. Vậy làm phiền tiền bối. Dương Khai không người nói tạ ơn. Tuy nói hoàn cảnh tổ địa có chỗ tốt đối với tinh tiến huyết mạch của bản thân hắn, nhưng nếu Diệt Mông nói nơi này nguy hiểm, vậy khẳng định nàng có đạo lý. Bây giờ Diệt Mông càng chủ động muốn đưa bọn hắn rời đi, sao hắn có thể cự tuyệt? Lúc này đứng dậy cùng Hạ Lâm Lan đi theo Diệt Mông bước ra ngoài. Nhưng mà ba người vừa mới ra khỏi đại điện, một cổ khí tức hung lệ cực điểm liền từ xa bao phủ, khí tức uy mãnh để cho Dương Khai cùng Hạ Lâm Lan không khỏi toàn thân căng cứng, phản phất là một càn khôn thế giới đè trên người. Diệt Mông dương mắt nhìn, chỉ thấy trên không trung một đạo lưu quang hướng bên này chạy nhanh đến, không có nửa điểm che giấu. Sau khi thấy rõ diện mạo của người tới, tầm mắt của Diệt Mông nhắm lại, thở dài một tiếng. Đây chính là nguyên nhân tại sao ta phải nói. Tổ địa này đối với ngươi mà nói rất là hung hiểm. Tiền bối à, hắn là ai? Khí tức của hắn ta rất là không thích. Khí tức của người tới để hắn không khỏi nhớ tới người thanh niên áo trắng trước đó đã đụng trúng. Cùng người đến so sánh, thực lực của người thanh niên áo trắng không thể nghi ngờ yếu nhược hơn rất nhiều, nhưng cả hai đều cho Dương Khai một loại cảm giác bài xích cùng chán ghét. Là côn tộc, côn ngao. Côn tộc. Dương Khai đã không chỉ một lần nghe được hai chữ này từ trong miệng của Diệt Mông. Vào biển là côn, ra biển là bằng. Thời kỳ thượng cổ, côn tộc cùng long tộc là đối thủ một mất một còn, săn giết lẫn nhau. Hai bên đều tử thương thảm trọng. Loại thù hận này thậm chí đã lạc ấn vào trong huyết mạch. Vô luận cách bao nhiêu năm, bao nhiêu đời, chỉ cần huyết mạch vẫn còn tồn tại, loại thù hận này đều không có cách nào hóa giải. Tại trong tổ địa, côn tộc là đại tộc. Ta sợ dĩ vội vàng đưa ngươi rời đi, chính là sợ ngươi bị côn tộc phát hiện ra. Nhưng bây giờ xem ra đã trễ rồi. Người này rất mạnh ư? Dương Khai hỏi. So với ta mạnh hơn chút. Diệt Mông nói thẳng. Dương Khai có chút gấp gáp. Diệt Mông là thánh linh trưởng thành. Mặc dù Dương Khai không thấy nàng xuất thủ, nhưng đoán chừng không thể yếu hơn so với bát phẩm khai thiên. Tối thiểu nhất cũng là cấp bậc này. Nhưng nàng lại nói côn ngao này so với nàng còn mạnh hơn chút, có thể nghĩ côn ngao khủng bố ra sao. Chắc chắn hắn vì ngươi mà tới. Đợi chút nữa ta kiềm chế hắn, ngươi tìm cơ hội đào thoát. Nếu không cẩn thận rơi vào trong tay hắn, chỉ sợ ngươi cũng không có cơ hội rời đi. Diệt Mông dặn dò. Có thể gây thêm phiền phức cho tiền bối hay không? Dương Khai chần chừ. Diệt Mông gỡ xuống mái tóc bên tai rồi khẽ cười. Mặc dù hắn mạnh hơn ta một chút, nhưng nếu liều mạng tranh đấu ta cũng nắm chắc cùng hắn đồng quy vu tận. Hắn không phải không có lý trí như vậy đâu. Dương Khai hít vào một hơi. Tiền bối đại ân này, vãn bối khắc trong tâm khảm. Diệt Mông khoát tay. Năm xưa, nếu không được ngươi tương trợ, ta cũng sẽ không thoát khốn được, coi như trả lại ngươi một lần. Hai người đang nói chuyện, Côn Ngao đã đi tới trước điện. Dương Khai dương mắt nhìn, chỉ thấy người này khôi ngô cực kỳ, thân hình phảng phất như một ngọn núi nhỏ, đứng ở nơi đó liền cho người ta cảm giác áp bách cực mạnh, còn người sắc bén như dao cắt chém hư không. Mà bên cạnh hắn có một thanh niên áo trắng cùng thiếu nữ cầm trong tay nhánh hoa đào. Chính là hai người trước đó từng có xung đột cùng Dương Khai trong Phá Toái Thiên, để cho Dương Khai nhìn tới nhướng mày. Nghe Diệt Mông nói, hắn đâu còn không biết, thanh niên áo trắng cũng là người của Côn tộc. Chính bởi vì trong huyết mạch Côn tộc cùng Long tộc hai người có lạc ấn thâm cừu đại oán. Cho nên, ngay từ lần đầu nhìn thấy thanh niên này, Dương Khai mới có loại cảm giác bài xích cùng chán ghét, không có cách nào giải thích. Đó là đến từ lực lượng huyết mạch, không phải hắn có thể chi phối. Chỉ bất quá hắn cùng Hạ Lâm Lan là mượn nhờ lực lượng của Thịnh Dương Thần Quân xông ra khỏi Thần Thông Hải đi vào tổ địa. Một nam một nữ này đều không quá tu vi lục phẩm khai thiên, đi vào bằng cách nào? Côn Ngao, ngươi không mời mà tới, cần làm chuyện gì sao? Phía trước đại điện, Diệt Mông nhàn nhạt nhìn qua Côn Ngao. Côn Ngao nhếch miệng cười. Diệt Mông, bớt giả hồ đồ đi. Người tốt xấu cũng là thánh linh mà. Dù sao cũng hơi có nguồn gốc cùng phượng tộc. Cũng không nên nói cho ta biết. Người không cảm ứng được huyết mạch người ngay bên cạnh người. Diệt Mông cau mày. Ân oán của Long tộc cùng Côn tộc là sự tình tổ tông. Đã bao nhiêu năm tổ địa không có xuất hiện qua Long tộc rồi. Người cần gì phải lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu. Đối với người mà nói hắn bất quá là một tên tiểu tử mà thôi. Tha hắn một lần thì như thế nào? Côn Ngao lắc đầu. Nếu chỉ là ân oán tổ tông còn chưa đủ để cho bản tọa tự mình ra mặt. Bất quá Diệt Mông người về tổ địa không bao lâu. Có một ít bí mật trong tổ địa, người không biết cũng có thể thông cảm được. Bí mật sao? Diệt Mông khẽ nhíu mày. Côn Ngao nói. Vô số năm qua, lực lượng tổ địa một mực đang suy yếu. Trong các đại tộc, huyết mạch của hậu duệ đản sinh càng ngày càng đục ngầu, tăng lên huyết mạch chi lực cũng ngày càng khó khăn hơn. Chuyện này thì quan hệ gì với hắn chứ? Diệt Mông không hiểu, nàng quay trở về tổ địa xác thực không nhiều năm, thậm chí có thể nói nàng cũng không phải là đản sinh ra tại tổ địa. Nhưng thân là thánh linh, trong huyết mạch tự có một chút thần bí truyền thừa. Nàng biết tổ địa, cho nên sau khi thoát khốn liền tới nơi này, nên bí mật trong miệng Côn Ngao nói, nàng xác thực không hay biết. Thời kỳ thượng cổ, thời điểm hai tộc Long Phượng rời khỏi tổ địa, từng lấy huyết mạch bản thân lưu lại một đạo phong ấn. Trong phong ấn kia phong tồn rất là nhiều lực lượng tổ địa. Nếu có thể mở ra phong ấn, chưa hẳn tổ địa này không thể khôi phục vinh quang thời thượng cổ. Điều này đối với thánh linh tổ địa là có chỗ tốt to lớn. Bất quá người cũng đã nói, tổ địa đã bao nhiêu năm rồi không có Long tộc xuất hiện, thậm chí ngay cả ngoại giới Long tộc cũng không có lộ diện. Trong tổ địa cố nhiên còn lưu lại huyết mạch phượng tộc, nhưng muốn mở ra phong ấn là chịu thua. Nếu không như vậy, ngươi cho rằng vì sao Côn tộc ta quanh năm giữ liên lạc cùng với ngoại giới? Đơn giản là vì phong ấn kia muốn tìm kiếm một tên Long tộc. Bây giờ thời cơ đã tới. Diệt Mông nghe thần sắc biến hóa, trong lúc nhất thời không biết có nên tin lời của Côn Ngao hay không. Theo bản năng cảm giác Côn Ngao sẽ không lừa nàng, nhưng lại vô ý thức không muốn đi tin. Lông mày của Diệt Mông nhíu chặt. Người tới tìm hắn là vì để hắn hỗ trợ mở ra phong ấn hay sao? Nếu người không tin, người có thể tự đi Tứ Phượng Các để chứng thực. Không nói gạt người, trước khi đến ta đã gặp qua Nhạc Trạc. Nàng ta đối với chuyện này không có gì dị nghị. Tứ Phượng Các thái độ gì? Ta tự sẽ hỏi. Sắp trời đã tối rồi, Côn Ngao à, ngươi cần phải quay trở về. Côn Ngao cười ha ha, đưa tay nói. Tên Long tộc này giao cho ta lập tức đi ngay. Ta sẽ dẫn hắn đi Tứ Phượng Các, ngươi muốn người, tìm Tứ Phượng Các mà đòi. Sắc mặt của Côn Ngao lạnh xuống. Diệt Mông, ngươi sẽ không muốn tiếp nhận chi nộ của Côn tộc ta. Một tên Long tộc đứng trước mặt ta có thể nhịn được sát cơ, không động thủ, là đủ nể mặt ngươi rồi. Nếu ngươi chấp mê bất ngộ mà nói, bộ tộc Diệt Mông hôm nay khả năng liền muốn diệt tuyệt. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Ngay cả bí mật tổ địa phong ấn, ngươi chưa từng nghe nói, cần gì phải vì một tên Long tộc không liên quan mà dẫn lửa lên thần. Huống chi, nếu là giải khai phong ấn tổ địa, đối với hậu duệ của ngươi cũng có chỗ tốt. Diệt Mông quay đầu nhìn Dương Khai một chút. Tự mình tìm cơ hội đi. Dương Khai trùng điệp gật đầu. Côn Ngao giận tím mặt. Diệt Mông, ngươi thật sự muốn trở thành địch của Côn tộc ta sao? Diệt Mông không nói một lời đã lách mình đánh tới Côn Ngao. Lớn mật! Côn Ngao giận dữ hung hăng vỗ ra một chưởng. Trong lòng bàn tay, lực lượng hủy diệt thiên địa bắn ra, chụp xuống Diệt Mông. Diệt Mông đưa tay, một vệt kim quang đánh tới. Trong nháy mắt, hai đại thánh linh chiến thành một đoàn. Như ba khủng bố quét sạch, hư không vì đó mà rung rẩy. Kết thúc tập 991 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.